Chương 91, giận dữ Trương Tường. Đại Trương, canh thứ 3. Tê chương 91, giận dữ Trương Tường Đại Trương, canh thứ 3 tê sau khi, Trương Tường kia nắm chặt hữu quyền, liền đã trải qua chợt huy kích đi ra. Hơn nữa, lúc này đây hắn đúng là sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Phải biết rằng, Trương Tường toàn lực nhất kích, nhưng là không thua gì với xù nạ quái lực quyền một kích ra từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tường vật để ý công kích năng lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi. Mà chính là mạnh mẽ như vậy một kích, liền muốn không giữ lại chút nào đánh tới hì ủ gạ nệ gì trên người. Xoạt xoạt một tiếng vang lên, bị nguy máy móc cảm kích tỉnh, đem hai tay phòng hộ tại chính mình thân trước hì ủ gạ nệ gì, hai tay xương tay ở một cổ văn hoa đại lực phía dưới, chợt gãy thành hai nửa. Sau đó, kia cổ lực lượng cường đại, còn đẩy ra rồi hắn vô lực hai tay, không lưu dư thế về phía lồng ngực của đối phương oanh kích đi. Nếu như một kích này thực sự bị đánh thật nói, một quyền kia sợ là trực tiếp sẽ từ nệ dị lồng ngực sỏ xuyên qua mà qua đi tại như vậy trong nháy mắt, nệ dị nửa đời trước di vãng màn màn không biết tên hình ảnh, ở nệ dị trong lòng điên cuồng mà chuyển động. Nhưng hắn vẫn đúng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn kia tuyệt cường một kích, ở trước mặt của mình từng bước phóng đại. Mà ở cách đó không xa, thấy như vậy một màn cả xì đám người, đều là biến sắc, điên điên cuồng về phía bên này tới rồi mà lúc này Trương Tường, cũng là không có tâm tình đi để ý tới những thứ này. Bởi vì, nội tâm của hắn đã bị vô tận hối ý cùng điên cuồng sợ xâm nhập, hắn có ở đây không đoan nở mà tự trách. Muốn là mới vừa có sớm một chút ngăn cản nàng lời nói, muốn là mới vừa tốc độ của ta có thể rất nhanh một chút, muốn đúng thực lực của ta có thể lại cường một chút. Trương Tường nội tâm bị vô tận hối ý đang hành hạ lấy, đang điên cuồng rít gào. Tại nội tâm điên cuồng rít gào trong, hắn sở sức mạnh bùng lên càng lúc càng lớn, càng tới càng lớn. Thẳng đến siêu việt phụ khoảnh, gân xanh từ mu bàn tay bước lên hắn đã là không để ý được giữ lại thực lực ý tưởng, cũng không lo lấy giết chết nghề gì, chính mình có thể sẽ gặp phải kết quả. Hiện tại trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là đem trước mắt cái này một cái dám can đảm thương tổn Hinata, thậm chí là có thể cùng với giết chết non nớt điền ra hỏa, giết chết bất quá, vừa lúc đó. Kia lỡ phi tiêu, đến chậm cả tây đám người, cũng là chợt xuất hiện tại Trương Tường bên người. Gai hai tay đỡ Trương Tường hai tay của, mà cả si lại đúng xuất hiện tại nệ dị thân bên cạnh, như muốn kéo ra. Bất quá, coi như là gai cũng là không được sử dụng ra toàn lực Trương Tường. Ở thoái không kịp đề phòng phía dưới, hắn cũng chỉ là đem Trương Tường kia phẫn giận toàn lực nhất kích kéo ra một chút khoảng cách mà thôi. Mà như vậy ngắn ngủn thập mấy cm cách rời, cứu nghề gì một lần Trương Tường kia mang theo cường đại lực trùng kích ngầm đầu, ở gai quấy rầy phía dưới, chỉ là từ nghề gì trước ngực từng lau chùi một điểm mà thôi. Bất quá, chính là chỗ này chỉ là trà lau mà qua lực đánh vào, cũng đã là đem nghề gì kia gần 100 cân thân thể, cho đánh toàn chuyển bay ra ngoài. Thẳng đến bay ra 10 thước sau đó, mới bị trục bước để mũi nhọn lấy nghề gì trên người lực trùng kích cả tây, cho cứu lại. Ở không có phòng bị phía dưới, coi như là thẻ gạt si, hai tay cổ tay ở chính giữa tiếp xúc được vẻ này lực mạnh trùng kích phía dưới, cũng là chật khớp. Mà thân là trực tiếp trúng chiêu nghề gì, thì đúng càng ra trực tiếp, nội tạng một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Người lập tức liền hôn mê bất tỉnh, trước ngực còn hơi sụt xuống. Xem ra, trước ngực của hắn xương sườn còn có nội tạng, đều bị nghiêm đồng trình tổn thương. A đi chết đi cho ta Trương Tường điên cuồng phong địa dùng rằng, muốn qua giết chết linh lần. Thế nhưng, lại bị đã phản ứng kịp, phát huy ra toàn lực gai cho đúng lúc bắt được. Dừng tay, Trương Tường, ngươi muốn giết chết đồng bạn sao ôm đã té xỉu rồi nệ gì, cả sỉ khuôn mặt có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Tường hô lớn. Ghê tởm, vung. Ta muốn giết chết hắn cho Hinata báo thù Trương Tường đại lực mà kiếm ghim. Hai mắt của hắn đỏ bừng, ở các loại kích thích phía dưới, hắn đã là có chút nổ tung, bên trong lòng bị bạo ngược sở xâm nhập. Bất quá, vừa lúc đó, hồng kia ngự tỷ thanh âm cũng là vang lên. Dừng tay, Trương Tường, Hinata còn chưa có chết. Ngươi nếu như gây rối nữa lời nói, sợ là liền muốn làm lỡ Hinata cứu vớt thời gian. Hồng hướng về Trương Tường hô lớn. Non nớt hí nạ tạ, còn ảm, chết Trương Tường chợt quay đầu đi, nhìn về phía bị hồng ôm ở trong ngực, mặc dù nhưng đã đúng hấp hối, nhưng ngực còn rõ ràng lộ ra phập phồng hí nạ tạ, trong nội tâm tốc biến quá một vẻ vui mừng. Lúc này, hắn mới miễn cưỡng từ cái loại này bạo ngược cảm xúc trong đi ra ngoài, từ gai cấm cô bên trong tránh thoát ra, vọt tới Hy Nạ Tạ trước mặt. Mà lúc này, quan chủ khảo ghẹt củ hay ạt cũng hiểu đến cùng phát sinh cái gì chuyện. Nhanh, nhanh chữa bệnh tiểu đội ánh trăng tật phong không nhìn lại ho khan, hét lên. Chán của hắn đã là đầy mồ hôi lạnh, hắn vừa mới cũng đúng muốn xông tơ y đỡ ninh lần công kích. Nhưng là, hắn chứng kiến cả xì đám người đã trải qua sông tới, liền dừng bước. Bất quá, hắn không có nghĩ tới đúng, thẻ gạt xì đám người đúng là bị một hồi phi tiêu công kích cho ngăn lại, để Hy Nạ Tạ thực sự bị công kích. Nếu như Hy Nạ Tạ nhất tộc tông nữ chân ra cái gì chuyện, ta sợ đúng liền thảm ghẹt cù hạt trong nội tâm như vậy nghĩ. Bởi vì, từ nghiêm cách trên ý nghĩa mà nói, làm quan chủ khảo chính hắn lại không có thể ngăn lại cái này rõ ràng lộ vẻ đã phân ra thắng bại một kích, đây là mất trước kia mà. Nghĩ vậy, hắn gào thét thanh âm lớn hơn nữa mà ở hắn gầm rú phía dưới, chữa bệnh tiểu đội cùng lúc vận ra, đang làm xử lý khẩn cấp chi sau, mới để cho trường tường đem Hy Nạ Tạ ẩm căng cứu thương chi trên, làm cho đối phương cấp tốc đánh đi bệnh viện tiến hành hạ một bước đánh liệu. Bác sĩ, Hy Nạ Tạ nàng không có việc gì chứ? Trường tường sắc mặt có chút tái nhợt, bắt lại bên cạnh theo căng cứu thương rất nhanh đi lại trung niên chữa bệnh liệu nì dạ góc áo, gấp gáp hướng về bên cạnh đối phương đường tắt vắng vẻ. Lúc này, đối phương vừa mới từ nóng nảy cấp cứu trong thả lỏng ra một hơi thở, đang lau lấy ngạch mồ hôi trên đầu. Mới vừa cấp cứu, không chỉ có mũi nhọn hao hắn không ít trả cơ dạ, cũng để cho hắn khẩn trương nửa dù sao, hắn đánh liệu đối phương, nhưng là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tông gia trưởng nữ a nếu như cứu không tới, hắn chính là phải gặp bất quá, nhìn trước mắt vẻ mặt nóng nảy trương tưởng. Hắn vẫn rất nhanh tổ chức lên ngôn ngữ tới trả lời trường tường gian đề. Đang làm khẩn cấp di liệu sau đó, non nớt điền đại nhân đã là sơ bộ thoát ly nguy hiểm tánh mạng ngạch. Bất quá, thật đúng là sợ kiểm a nếu như của nàng nội tạng tổn thương lại đồng một chút, sợ rằng lấy ta kỹ thuật, sẽ cứu không xuống. Còn như có cái gì không di chứng, sẽ vào một bước quan sát cùng đánh liệu chỉ có rõ ràng. Trương bay liệu bên cạnh cấp tốc đi lại trung niên ý gì liệu ní ra. Hướng về Trương Tường nói rằng, mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường chỉ có xem như là thở dài một hơi, thân thể có chút sủi lơ mà ngồi xuống. Không biết lúc nào, trên người của hắn y hề phục, đã là bị mồ hôi, còn có tay hắn trên cánh tay mới ra vết thương, cùng với hắn vai trái lại một lần nư tờ vết thương, sở lễ xuyên thấu qua đi ra huyết thủy, cho thấm ướt. Nhìn Trương Tường vết thương trên người, cũng cùng lấy Trương Tường dừng lại y hề liệu ní ra, do dự một cái hạ. Muốn cho trường tưởng di liệu xuống. Nhưng là, lại bị hắn cự tuyệt. Mà đang nghe trường tưởng cự tuyệt sau đó, đối phương cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là lại một lần nữa nhanh chóng đuổi kịp cang cứu thương đội ngũ, hộ tống Hy Nạ Tạ hướng về trung ương tháp lâm thời xây dựng y địa viện phóng đi. Bởi vì, tuy là gần mổ không phải hắn, mà sẽ là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc khẩn cấp an bài xong y địa liệu ní ra. Thế nhưng, hắn vẫn muốn qua đi hướng đối phương kể rõ trước mắt hắn sở hiểu được, về non nớt ruộng đánh liệu tình huống. Mà vào lúc này, bị trước mắt cái này màn hù dọa, vẻ mặt lo lắng nạ dù tổ, cũng rốt cục từ vẽ trên đài nhảy xuống tới, hướng lấy càng cứu thương vê người ngũ phóng đi. Bất quá, đang ở hắn muốn tới gần nhìn một cái Hy Nạ Tạ tình huống thời điểm. Hai mắt thông hồng trương tường, cũng là vọt tới nạ dù tổ trước mặt, đem giam lại hắn cái cổ, nâng hắn lên. Hung hăng đụng đến rồi lối đi trên vách tường. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi hay là kiên trì Hy Nạ Tạ nàng thiếu chút nữa thì chết. Ngươi biết không nếu như ta trễ một bước nữa lời nói, nàng liền thật đã chết rồi. A trường tưởng hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm có chút khó có thể hô hấp nạ dù tổ, hướng về đối phương hét lớn. Một bên gào thét, hắn trên tay phải lực lượng liền từng bước gia tăng, để nạ dù tổ sắc mặt thay đổi được càng ra địa nan lấy hô hấp. Đúng đúng không bắt đầu nạ rủ tổ hai tay nắm chặt trương tưởng kia cấm mục lấy cổ hắn tay trái, có chút gian nan nói ca. Mà trên thực tế, có chút đơn tế bào nạ rủ tổ, trong mắt cũng đúng là đầy áp áy náy. Mới vừa sợ phát sinh sự tình, thiếu chút nữa thì chết đi Hy Nạ Tạ, cũng làm cho nạ rủ tổ cảm thấy vô hạn hối hận. Bất quá, cái này nhưng cũng không có thể để cho trương tưởng mũi nhọn dù cho một chút phẫn nộ cùng cứu hận. Đúng. Cựu hận trương tường đã là xem như là hận tới đối phương xin lỗi có ích lợi gì a cũng bởi vì ngươi cái loại này ngây thơ, quên hiện thực chỉ muốn dựa vào một cổ trùng kính ý tưởng, để tín nhiệm ngươi Hy Nạ Tạ kèm chút sẽ chết rồi, ngươi biết sao nếu không phải là ngươi cống đã là ta cùng lớp, nếu không phải là ngươi là người trụ Trương Tường phẫn nộ mà gào thét lớn. Bất quá, đang ở Trương Tường thiếu chút nữa thì muốn đem có chút bí mật tiết lộ ra ngoài thời điểm. Câm miệng cho ta, Trương Tường cả cạ tây kia mang theo phẫn nộ thanh âm, ở Trương Tường vang lên bên tai. Mà cùng lúc đó, hắn tay trái gắt gao mà bắt được Trương Tường tay trái, ngăn trở Trương Tường tiến thêm một bước dùng sức. Cạ cạ xì lao sư, coi như là ngươi, cũng đừng nghĩ Trương Tường tốt không do dự mà dùng cặp kia thông hồng con mắt, phẫn nộ mà trừng mắt ngược trở về. Câm miệng cho ta, ngươi thiếu chút nữa thì tiết lộ cấp độ S cơ mật, ngươi biết tiết lộ cấp độ S cơ mật 8 bộ hạ chẳng chứ hơn nữa, vừa mới cuộc chiến đấu kia, nạ rủ tổ cũng không có thực sự phạm cái gì khải, không phải sao thố chính là cái kia ngăn cản chúng ta tấn công cái tên kia. Thẻ gà xỉ nhãn thần lợi hại, nhìn chằm chằm Trương Tường, mặt thố mở trọng tâm câu chuyện. Bởi vì, nội tâm của hắn mặc dù là chống đỡ nạ rủ tổ, nhưng là từ nhì dạ góc độ đến xem nói, nạ rủ tổ nói đồ đạc, đại bộ phận đều đúng chút đương nhiên ý tưởng, không chịu nổi đẩy gõ. Mà ở cả cả xì đem lời để rời đi chi sau, quan tâm hí nạ tạ Trương Tường chú ý lực quả thật sự bị hấp dẫn. Hắn thấy, hí nạ tạ sở dĩ sẽ chịu như thế đồng tổn thương, thiếu chút nữa bỏ mạng. Nạ rủ tổ rực dây đúng nguyên nhân chủ yếu. 2. Nam thế nhưng cái kia xuất thủ ngăn cản Trương Tường tiến công ra hỏa, cũng là nguyên nhân trực tiếp. Nghĩ vậy, Trương Tường không khỏi một cơn lửa giận liền từ trong lòng dâng lên, muốn giết chết cái kia ngăn trở ngăn cản thằng nhỏ của hắn. Bất quá, cũng chính là như thế bị cả cả xì một cái trộn đều, Trương Tường trong lòng vẻ này bạo ngược lại đúng bình nghỉ không ít xuống tới, từng bước khôi phục lãnh tĩnh. Cũng nhớ lại nếu quả như thật đem nạ rủ tổ làm rơi, hoặc là đối với nạ rủ tổ xuất thủ nghiêm đồng hậu quả cho nên, hắn từng bước thả tay trái, để bị hắn xách theo nạ rủ tổ rơi xuống. Bất quá, hắn tuy là khôi phục lãnh tĩnh, nhưng hắn vẫn đúng cũng không có tha thứ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ, ngươi nếu như tiếp theo còn dám như vậy rực dây hy nạ tạ đi chịu chết nói, ta một định giết ngươi. Trương Tường nhìn kia bưng tự mình cổ, ho khan không dứt nạ rủ tổ bình thản nói. Ngôn ngữ tuy là bình thản, nhưng băng lãnh không so với. Hiện ra Trương Tường quyết tâm. Sau đó, hắn quay người sang, nhìn về phía trong sân phương hướng. Cạ cạ sĩ lao sư, rốt cuộc là người nào cản ngăn cản chúng ta đi cứu hì nạ tạ Trương Tường thoại ngữ trong tràn đầy vô hạn băng lãnh scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.